Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, chương 237, trở về từ cõi chết. Khe nằm, Vương Nhị hãi hùng khiếp vía, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Chỉ cảm thấy thời khắc sinh tử chưa bao giờ cách mình gần như vậy. Đây không phải ác chiến đến cuối cùng chết trận thoải mái, cũng không phải quần công ra đời chết vô lực. Đây là một trong nháy mắt, từ ngoan cường sinh mệnh, đều trong chớp mắt tử vong. Thật muốn là tử vong còn chưa tính, vô ý thức cũng không có gì phải sợ. Một mực vừa vặn né qua, dư vị sau chỉ còn dư lại lòng tràn đầy sợ hãi. Đây là tử vong cảnh báo hí dài. Phục hồi tinh thần lại, Vương Nhị hung ác không khách khí chút nào. Một cú đạp nặng nề đạp xuống, dường như thần sơn rơi ngàn vạn cân sức lực rời núi lấp biển giống như tuôn tới. Dựa vào nguồn sức mạnh này, Vương Nhị bóng người nhất phi trùng thiên. Vì mạng nhỏ, vẫn là mau mau trốn một hồi cho thỏa đáng. Hí, thanh xà yêu tôn đầu lâu đau xót trụy xuống, ném xuống mặt đất mười mấy trượng sâu. Trơn bóng linh lợi đầu rắn cái trước to lớn lõm hãm hại hiện ra, mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát máu rắn không ngừng từ vảy giáp bên trong tràn ra. Vèo, bị đau dưới mấy trăm trượng đại thân rắn loạn vũ. Một lối đi giống như tráng kiện đuôi rắn bỗng nhiên hòa vào hư không không biết tung tích. Giữa không trung, Vương Nhị bóng người dừng lại, khẽ mỉm cười cúi đầu nhìn xuống, tay phải nhấc lên liền muốn vung kiếm mà xuống. Đùng, không gian như yếu ớt gương bỗng nhiên vỡ tan. Vương Nhị động tác dừng lại, đột nhiên nhìn tới. Đồng tử, con ngươi theo bản năng co rút lại, hướng phía dưới vung tới, động tác chuyển thành nâng kiếm trước người. Thân kiếm vừa đúng chỗ, một cái màu xanh lớn đuôi ầm ầm tập đến, cuồn cuộn huyền thanh sắc yêu lực như búa lớn từ ngày mà rơi, tràn trề bàng bạc lực lượng mãnh liệt mà tới. Vương Nhị cắn răng phản ứng nhanh chóng muốn đỡ, nửa khuất khuỷu tay càng là dường như thần thiết đúc thành, có thể đỡ ngàn vạn cân thần lực. Nhưng ở nửa cái chớp mắt qua đi, bóng người bay ngược, ti ti xương máu vẽ ra trên không trung một đạo u nhã đường vòng cung. Cuối cùng, một đóa to lớn đám mây hình nấm phóng lên trời. Vô lực, suy yếu, ho ra máu, Vương Nhị nằm ở sâu không biết mấy thước rộng rãi không biết mấy phần cái hố bên trong. Hai con mắt ảm đạm, rất nhớ cứ như vậy vẫn nằm không động đậy. Nhưng mà, xa xa yêu tôn động tác cũng không ngừng. Cự ngạc yêu tôn lớn đuôi lần thứ hai vẫy một cái, bàng nhiên thân ảnh biến mất. Thanh xà yêu tôn cũng là đuôi rắn thu hồi, uốn lượn bơi lội biến mất cùng không trung. Nguy cơ tử vong càng lúc càng lớn. Vương Nhị thở dài, lần thứ hai cắn răng gắng gượng, thân thể không ngừng truyền tới xé rách nỗi đau. Bóng người như điện biến mất tại chỗ. Giữa không trung, bóng người dừng lại. Lần này Vương Nhị không hề chế giễu bình thường tùy ý, quặp mặt lại đột nhiên vung lên đạo kiếm hướng về trước người hư không vung chém. Ngũ sắc thần quang hóa thành một đạo kiếm khí dòng lũ, hướng về trống rỗng hư không mãnh liệt mà đi. Chớp mắt, trống rỗng hư không bỗng nhiên phá vụn, một lối đi giống như tráng kiện màu xanh lớn đuôi dắt cuồn cuộn yêu lực ầm ầm điểm ra. Ầm ầm ầm, kiếm khí sông dài mãnh liệt mà rơi, màu xanh lớn đuôi không chút nào né tránh nghênh chảy mà lên. Yêu lực không ngừng cùng kiếm khí va chạm nổ tung, đuôi rắn ầm ầm khí thế rốt cục tiêu rơi, từ trong hư không thu hồi. Vương Nhị mặt lạnh, bóng người lại là lóe lên, ánh kiếm theo sát sáng lên, dường như chiêu dương sơ sinh chiếu rọi chân trời, óng ánh, sán lạn, huy hoàng. Che kín obsidian bảo thạch giống như thâm thúy phải giáp cự trưởng đột nhiên hiện lên, hướng về từ từ khuếch tán đến mấy trăm trượng đại kiếm hoa nghênh đón. Đột nhiên, hai người rằng co trên không trung, từng đạo tia lửa, điện quang ở hai người phun ra tứ tán. Obsidian giống như thâm thúy phải giáp từ từ ảm đạm, chiêu dương giống như kiếm hoa từ từ lui dưới. Chốc lát, một đạo dài 10 trượng huyết nhục tràn trề vết thương lần thứ hai tăng thêm ở cự trưởng bên trên. Máu tanh yêu máu một nắm lại một bưng đích đáng vô ích mà rơi, dường như thiên thạch giống như vậy. một lại một cái hố xuất hiện tại đại địa bên trên. Ăn mòn dấu vết chậm rãi tràn ngập khuếch tán. Đảo mắt, yêu máu tiêu tan hết sạch. Mấy trăm dặm nơi tùng lâm nhiều hơn rất nhiều hắc hôi. Đánh xuống một đòn, Vương Nhị bóng người lần thứ hai rút lui. Sau 10 phút, Vương Nhị một chiêu kiếm vung ra. Lần nữa biến mất tại chỗ. Thình lình đã là vây quanh Cổ Thiếu Hổ đi một vòng lớn. Hắn rốt cuộc hiểu rõ. Một con yêu tôn chính mình hẳn là ứng phó lại đây. Thế nhưng hai con, chính mình sợ là liền mệt mỏi rồi. Chỉ cần dừng lại, chính xác không có chuyện tốt. Hắn bây giờ, cùng yêu tôn so sánh, chính là một kèn sosaphone tiến công có thừa. Phòng ngự không đủ nghiêm trọng lệch khoa tu giả. Dựa vào đạo kiếm, hắn có thể cho này hai con yêu tôn không ngừng thêm vào vết thương. Tăng thêm thương thế. Nhưng chúng nó có thể dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ. Thêm vào yêu lực càng là thừa sức. Nhưng hắn nếu như gắng đón đỡ một lần, một đòn dưới non nửa cái mạng cũng phải đi rồi. Cái quái gì vậy? Không được, phải rút lui. Vương Nhị trong lòng thầm mắng. Lại là một chiêu kiếm vung ra. Một đòn tức đi. Nếu quả như thật có thể vẫn tiếp tục như vậy. Hắn có lòng tin đem này hai con yêu tôn đều làm thịt. Nhưng cũng tiếc, thủy chung là kém một cảnh giới lớn. Linh lực lượng cùng chất chung quy vẫn không có được lột xác. Mỗi một đánh đều tiêu hao rất lớn. Hơn nữa vừa bắt đầu khinh địch qua loa. Trọng thương thân thể sống đến bây giờ. Đã là thiên phú dị bẩm thù vì là không dễ. Đi rồi, đừng đánh. Vương Nhị hét lớn một tiếng. Nói xong cũng không quản Cổ Thiếu Hổ là cái gì phản ứng. Lưu loát ào ào mấy đạo trắng bạc kiếm hoa tràn ngập mà tán. Bóng người như điện hướng về xa xa bay đi. Một bên khác, âm thanh truyền đến, Cổ Thiếu Hổ cả kinh. Đột nhiên một quyền kinh động thiên hạ giống như nổ ra. Bàng nhiên bóng người đột nhiên đánh lui hơn 10 dặm. Thừa dịp khoảng cách mau mau quay đầu nhìn lại. Chỉ nhìn thấy một trốn nhanh chóng. Còn một bên trốn một bên vung ra gần trăm trượng hơn nửa nguyệt kiếm hoa bóng lưng. Dày đại môi nhất thời không biết nói cái gì bắt đầu run rẩy. Cổ Thiếu Hổ hai mắt phảng phất bốc lửa. Thử giang, lập tức lại là hung hăng một quyền nổ tung giống như vung tới. Vừa xông lên yêu tôn nhất thời như gặp đòn nghiêm trọng. Lượng lớn yêu máu như suối phun bình thường dâng trào. Bàng nhiên bóng người loạn choạng sắp muốn từ không trung rơi. Vèo, Cổ Thiếu Hổ rút lui. Hóa thành một vệt lưu quang nhanh chóng lùi về sau. Phía sau mấy con yêu tôn dữ tợn giống to. To bằng cái thớt yêu mâu tràn đầy cuồng loạn giống như điên cuồng. Hơn nửa giờ qua đi. Phốc, mới mẻ ốc đất phá tan một động. Một con đầu người từ giữa bốc lên. Chính là đầy mặt mệt mỏi che kín máu đen Vương Nhị. Phi phi phi, thực sự là ngã huyết môi rồi. Vương Nhị một mặt phiền muộn từ trong đất leo ra. Quay đầu lại nhìn ngó từ bên ngoài mấy vạn dặm tránh được tới phương hướng. Cũng không biết tên kia có hay không trốn. Này nếu như không chạy thoát, có thể tuyệt đối đừng trách ta rồi. Thở dài, Vương Nhị một mông đôn ngồi xuống tựa ở cổ thụ trên. Từ khi phát hiện đạo kiếm phát huy không được siêu quần năng lực qua đi. Còn có thể liều chết xông lên. Cũng đã là thông suốt đi ra ngoài. Xứng đáng chính hắn lương tâm. Lại muốn trợ giúp Cổ Thiếu Hổ thoát đi. Không còn đạo kiếm, hắn cũng không muốn thử xem rốt cuộc là này cái gì vô cùng gay gâu bảo tháp cường vẫn là thánh tổ. Lưu lại di bảo càng hơn một bậc. Thần niệm quan sát bên trong thân thể dưới. Vốn là xoay tròn chuyển động dường như hoảng sợ đại nhật giống như óng ánh năm màu châu lưu mờ ảm. Đạm, mênh mông linh hải mắt thấy liền muốn thấy đáy. Ngũ tạng lục phủ càng là phá vụn không thể tả. Kinh mạch dây dưa tổn thương. Đổi một người, sợ sớm đã ngỏm củ tỏi rồi. Ôi, Vương Nhị thử giang, cố nén đau đớn chậm rãi dùng linh lực xông ra các nơi tác. Không ngừng làm dịu các nơi tổn hại chỗ. Chốc lát, cắt tỉa một lần thương thế. Một viên thuốc bỗng dưng hiện lên nguyên lành một cái nuốt xuống. Chỉ một thoáng, cuồn cuộn sinh cơ như nước suối giống như truyền vào trong cơ thể. Tổn hại vết thương khôi phục đột nhiên nhanh hơn gấp 10 gấp trăm lần. Tuy rằng đây không phải Cổ Thiếu Hổ dùng Thái Ất Huyền Thanh Ngọc Hoàn, nhưng đối với Vương Nhị mà nói nhưng là đủ để đủ. Dù sao, thương thế kia, xác thực không có Cổ Thiếu Hổ tới trùng. Lại qua gần một phút thời gian, một bóng người loạng choạng từ chân trời bay tới. Tới phụ cận, thình lình chính là Cổ Thiếu Hổ. Vương Nhị xin lỗi hướng về phía người đến nở nụ cười. Yên lặng trong lòng ảo tưởng một hồi thương thế trao đổi. Dùng mình một cái không khỏi đánh nhau. Cổ Thiếu Hổ quặm mặt lại. Căm tức Vương Nhị, cao to cao ngất thân thể tràn đầy vết thương. Vài đạo xuyên thấu to bằng nắm tay chỗ trống có thể thấy rõ ràng phía sau hắn cảnh tượng. Lấm ta lấm tấm bạch cốt âm u ở tràn đầy máu tươi vết thương bên trong lúc ẩn lúc hiện. Thương thế kia, xác thực so sánh với một lần nặng hơn. Ha ha, hổ ca ngươi có thể rốt cuộc đã tới. Ta liền biết ngươi có thể. Không hổ là minh đạo bia trên thiên kiêu nhân vật. Ghê gớm, Vương Nhị đứng lên. Khen tặng giống như đống khuôn mặt tươi cười chắp tay hành lễ. Cổ Thiếu Hổ nhìn chằm chằm không chớp mắt. Hai con mắt to trợn lên cùng chuông đồng bình thường lớn. Nếu không tâm niệm chống đỡ, hắn cảm thấy lần này khả năng thật đến chết tại đây địa phương quỷ quái. Một lát, Vương Nhị bị nhìn thật không tiện. Nhất thời phá quán tử rách té nói. Ai nha, được rồi. Ta biết là ta sai rồi. Ta đây không phải cũng không ngờ tới sao? Vương Nhị đầy mặt oan ức. Ai biết địa phương quỷ quái này lại sẽ hạn chế ta sử dụng đạo kiếm a? Rõ ràng cứu ngươi thời điểm vẫn là bình thường. Nhưng ai biết lần thứ hai thì không được. Ta là thật không nghĩ tới. Nếu có thể dùng ta sớm dùng. Ngươi cho rằng ta là tự ngược cuồng a? Đem ta chính mình cũng như vậy như thế một thân thương. Nghe vậy, Cổ Thiếu Hổ cũng là trong lòng ngạc nhiên nghi ngờ. Hắn đây cũng không phải biết. Có điều muốn thực sự là như thế. Cái này ngược lại cũng đúng, cũng có thể thông cảm được. Nghĩ tới đây, Cổ Thiếu Hổ cũng là thở dài. Suy yếu phù phù một tiếng quán ngã xuống đất. Vậy ngươi không nói sớm. Ngươi sớm nói ta cũng tốt có một chuẩn bị a. Lần này thật là chính là suýt chút nữa đã bị ngươi hại chết. Thật sự. Kém một chút hắn liền muốn liều mạng tranh đấu. Cho rằng một lần rèn luyện. Chính là loại kia một đòn qua đi. Lại không có bất luận cái gì sức phản kháng bạo phát. Chỉ vì. Có câu kiếm lật tẩy. Có thể kết quả. Cổ Thiếu Hổ nhắm mắt lại. Yên lặng bi quan từ trong đến. Quả nhiên. Bọn họ nói không sai. Ngoài thành người. Chính là vô căn cứ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.